Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, tàn phá bừa bãi. Từ trên trời giáng xuống thủ trưởng, như che kín bầu trời sơn nhạc, mênh mông chi uy, bao phủ một phương chân trời, trưởng nghinh cuồn cuộn, càng là ép tới hư không đều tạo nên màu ngà sữa hơi khói. Đây là cự lực trùng kích vào, sinh ra bạo mây, hơi khói bao phủ to lớn thủ trưởng, tại phía sau kéo ra từng tia từng sợi hình vòng mây mù. Năm ngón tay như núi, mây khói quanh quẩn, bên trên lông tóc màu vàng tại kinh phong bên trong nhẹ nhàng nhấp nhô. Như từng cơn gió nhẹ thổi qua ruộng lúa mạch, hiển lộ hết mềm mại thái độ, nhưng ở cái này nhu hòa bên trong. Nhưng lại có kinh thiên động địa, không thể chống cự uy năng. Đại thủ vừa rơi xuống, cái kia viêm long lúc này như vật sống một dạng than khóc một tiếng. Thân hình vừa tăng, hóa thành đầy trời liệt diễm, sụp đổ ra tới, bên trong mấy đạo thân ảnh quay cuồng không ngừng, hướng bốn phía độn bay mà đi. Kim sắc cự viên đứng ở hư không, đại thủ chụp tới. Giống như bắt cá đồng dạng một cái cầm một người, nhìn cũng không nhìn, trong tay phát lực, lòng bàn tay linh quang lóe lên vài cái, trong tay tiểu nhân đã hóa thành một bãi thịt nhão. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, áo trắng râu bạc minh ương đạo nhân đôi mắt trầm xuống. Đột nhiên xác định tại nguyên chỗ, sau đầu linh quang lóe lên. Một cái trong suốt như ngọc cự trưởng đã là từ đó xuyên ra. Càng biến càng lớn, từng thanh cái kia cự viên cầm trong lòng bàn tay. Hắn tinh tu 500 năm pháp lực, toàn bộ tràn vào đến môn thần thông này bên trong, đủ bóp nát một ngọn núi sức mạnh to lớn. Lúc này lại vừa vặn chạm đến cự viên thân thể, liền muốn sụp đổ ra tới. Cùng lúc đó, cùng minh ương đạo nhân cách xa nhau không xa hỏa long đồng tử cũng tâm hữu linh tê ngừng lại. Hỏa long đỉnh, hắn bấm đốt ngón tay duỗi ra. Đỉnh đầu tôn này đại đỉnh đã là xoay tròn lấy bành trướng. Thoáng qua đã là hóa thành một ngụm đường có trăm thước cự đỉnh. Thân đỉnh bên trên, có phần hỏa thiêu sơn. Dung nham bộc phát, ám trầm viêm lưu các loại phù điêu văn vẽ. Giống như đúc. Trong đỉnh liệt diễm hừng hực, tựa như ẩn náu một phương thiên địa, có châm lửa đốt rừng, hỏa diễm bộc phát chi thế, một mảnh tận thế tràng cảnh. Lúc này cự đỉnh nghiêng, bên trong dung nham tận thế, giống như đi theo chút xuống, hóa thành một đạo cuồn cuộn nham tương hội tụ con sông. Hướng Tôn Hằng biến thành cự viên đối diện phóng đi, hống. Kim viên ngửa mặt lên trời cuồng hống, sóng âm như có như thực chất quét ngang bốn phương tám hướng. Đạp chân xuống, cuồn cuộn sóng khí chấn suốt trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Thân hình lắc một cái, vô số kiếm khí cuồng tiêu mà ra, lúc này đem cái kia tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ xoắn thành vỡ nát. Đồng thời một tay nắm đấm, mang theo lấy vô biên kiếm khí. Đón cái kia sông nham thạch hung hăng rơi đập, ầm ầm, thiên địa cự chiến, vô số nham tương rực rỡ mưa rơi, phía dưới sơn loan lúc này hóa thành biển lửa vô biên. Cái này nham tương không gì không thiêu cháy, cho dù là không vào nước lưu bên trong, cũng làm cho đem nước sông đun sôi, bốc hơi hầu như không còn. Ăn hết cự viên một quyền, cái kia cự đỉnh lúc này ong ong chiến minh, lại bị phía sau cuồng tiêu kiếm khí liền một mạch chém trúng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hỏa long đồng tử thể nội biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia cự viên bị liệt diễm xông lên, nửa bên thân hình cháy đen, cũng là bước chân lảo đảo rút lui mấy bước, chỉ bất quá cái này có thể nói hẳn phải chết thương tích. Ở trên người hắn cũng chỉ là ngây người chỉ chốc lát, liền bị tân sinh ra thịt thay thế, ngũ uẩn diệt pháp, đây là đào tẩu cơ hội tốt, chỉ bất quá minh ương đạo nhân lại là than khẽ, phất tay lần nữa vẩy xuống ngũ thải hà quang, đồng thời nghiêng đầu hướng sắc mặt ảm đạm Hỏa Long đồng tử nhìn lại. Hỏa Long đỉnh không cho sơ thất, ta trước cản hắn chỉ chốc lát, ngươi đi mau, tiền bối. Hỏa Long đồng tử biến sắc, nhưng hai người liếc nhau về sau, lại cũng chỉ có thể hung hăng dậm chân, nhấc lên pháp lực, thân hóa một đạo liệt diễm, hướng nơi xa độn bay mà đi. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Minh Ương đạo nhân cũng không kiên trì bao lâu, liền bị trước mắt điên cuồng cự viên một quyền oanh sát. Mà đầy trời cuồng tiêu kiếm khí cũng đảo qua nơi xa Hỏa Long đồng tử mấy người, nhưng gặp đạo đạo độn quang rơi xuống trong núi, thực sự khó phân biệt sống chết. Sau đó cự viên lần nữa một tiếng gầm điên cuồng, dưới chân giẫm một cái, giẫm lên đóa đóa mây khói, liền hướng phía mặt khác mấy đạo độn quang đánh tới. Đi tới trên đường, càng là duỗi bàn tay, đem một đầu qua lại khiêu động yêu hồ một phát bắt được. Tại yêu hồ kinh thanh gào rít bên trong phát lực một nắm. Sau đó hất lên, hung hăng đem nó nện ở một bên sơn thể bên trên. Yêu hồ thân hình khổng lồ, dài đến 6-7 trượng, nhưng ở cự viên trong lòng bàn tay, thực sự như là yếu đuối chim tước, căn bản bất lực tránh thoát. Nhưng gặp cái kia gần nửa sơn thể sụp xuống, nham thạch lăn xuống, vị này lương quốc nhị hoàng nữ cũng bị vùi lấp kỳ hạ. Nơi xa chân trời bên trong, mấy chục đầu dày đặc đầu cốt chính hợp thành một tuyến. Một bên tránh né lấy kiếm khí, một bên hướng nơi xa phi độn. Ma môn thực lực kém xa tiên minh, nhưng tới tranh đấu nhiều năm như vậy có thể một mực tồn tại, cầu sinh năng lực tất nhiên là vật dụng nhiều lời. Bạch cốt tỏa tâm trùy lúc đối địch uy lực cường hãn, độn bay cũng không hề yếu. Mấy chục đầu bạch cốt phun ra nuốt vào khói đen, như trường xà tại kiếm khí đầy trời bên trong tạt qua, mang theo Trung Dĩnh cấp tốc phi độn, thậm chí đem Lý Diệu Nguyên cùng Chu Tử Du vung ra sau lưng. Không phải Trung Dĩnh độn thuật nhanh nhất, mà là nàng trốn sớm nhất, thụ kiếm khí tác động đến cũng yếu nhất. Mắt thấy khoảng cách phía sau cái kia hỗn loạn trung tâm càng ngày càng xa, nàng cái kia ảm đạm trên mặt cũng bắt đầu có chút huyết sắc. Nhưng sau một khắc cái kia không ngừng chấn động dần dần tới gần tiếng vang, nói rõ nàng khoảng cách chân chính an toàn còn rất xa. Bá, hai vệt độn quang tại trước người nàng hiển hiện, Lý Diệu Nguyên cùng Chu Tử Du thân ảnh quen thuộc khắc sâu vào đôi mắt. Trung Dĩnh sắc mặt khẽ động, liền muốn mở miệng muốn nói, lại không ngại Lý Diệu Nguyên môi mềm khẽ mở, miệng phun một cái âm tiết, liền để nàng lúc này xác định ngay tại chỗ. Cái kia kỳ lạ âm tiết cùng nàng thể nội pháp lực phát ra cộng hưởng, đảo loạn nàng thể nội khí tức. Không đợi Trung Dĩnh ngăn chặn thể nội dung chuyển pháp lực, cả người đã bị một đạo linh quang chế trụ. Tông chủ, tha mạng. Trung Dĩnh mắt lộ hoảng sợ, thanh âm kinh hãi. Nàng biết rõ Lý Diệu Nguyên có đặc biệt khắc chế tông môn rất nhiều đạo cơ bí pháp, lại không cam tâm đến đây mất mạng, chỉ cầu tạm hoãn một hơi, nàng liền có thể phá tan cấm chế. Nhưng rất rõ ràng, Lý Diệu Nguyên không có ý định buông tha nàng. Đát, một cái tùm ngón tay ngọc phá không điểm tới, chính giữa Trung Dĩnh mi tâm. Oanh, thức hải vừa loạn, một cỗ điên cuồng chi ý lúc này không thể ngăn chặn từ nàng đáy lòng hiện lên. Nguyên bản khả nhân nhi đồng dạng Trung Dĩnh một tiếng gào thét, tóc dài tán loạn vũ động, một đôi mắt đẹp không còn chút nào nữa lý trí, đồng thời trên thân khí tức cũng điên cuồng tăng vọt. Đi, ngăn lại hắn. Lý Diệu Nguyên mở miệng, hướng về sau mới cái kia kim sắc cự viên một chỉ. Chính mình là mang theo Chu Tử Du hướng phía trước độn đi. Nàng thanh âm độ vào ý thức hỗn loạn Trung Dĩnh não hải, như là lệnh ngự, để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Hô, đen nhánh hỏa diễm từ cái này bạch cốt tỏa tâm trùy dâng lên hiện. mấy chục đầu dày đặc đầu cốt bị khói đen bao vây lấy. Miệng phun quỷ hỏa, hướng phía cái kia kim sắc cự viên đánh tới. Oanh, sau lưng tiếng nổ vang không ngừng, nhưng bất quá mấy hơi thở công phu, cái kia không ngừng chấn động tiếng vang, đã là lần nữa hiện lên. Ai, độn quang bên trong, Lý Diệu Nguyên không thể không than khẽ, nghiêng đầu hướng một bên khác, Chu Tử Du nhìn lại. Sư tôn, Chu Tử Du gác mặt trắng bệch, quanh người khói đen bao phủ, vị kia đạo cơ lệ hồn càng là hiển hiện ở sau lưng nàng. Chỉ cần Lý Diệu Nguyên dám xuống tay với nàng, cái kia trấn phiên lệ hồn liền sẽ lôi kéo nàng thoát đi nơi đây. Tuyệt sẽ không cho đối phương kéo dài thời gian. Ngươi yên tâm, Lý Diệu Nguyên khóe miệng hơi vểnh, nói, chúng ta không chết được. Huống hồ, đối ngươi, ta cũng không bỏ được. Nàng lời còn chưa dứt, một mảnh bóng đen đã bao phủ chân trời, hướng phía các nàng hung hăng nhào xuống tới. Oanh, âm la pháp kiếm hóa thành to lớn cánh cửa, xinh xinh ngăn trở cự viên một quyền. Hống, cự viên tiếng giống không ngừng, trên thân kiếm khí cuồng tiêu, càng có từng đạo tàn ảnh đồng dạng quyền ảnh đánh xuống. Chanh, âm la pháp kiếm âm thanh nhẹ chanh minh, sau đó đột nhiên nhoáng lên, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, mà phía dưới một mảnh hư vô, chỉ có một mảnh kéo dài đến chân trời bao la mặt biển. Oanh, hung viên thân hình bổ nhào về phía trước, thân hình khổng lồ chui xuống nước, song quyền điên cuồng oanh kích, lúc này ở chỗ này nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Phốp, mấy chục dặm có hơn đáy nước chỗ sâu, một đám máu tươi đột nhiên hiển hiện, lập tức sóng nước lưu chuyển, cái kia vừa mới hiện ra khí tức cũng biến mất theo không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.